Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1153, kỳ kỳ quái quái đồ. Nồi chấn nơi này là cạm bẫy. Hiện tại đã biết là trong thuyền giấu cái gọi là Ung Châu quân binh lính. Đều là giả, bọn họ không tiếc dùng người dân bong thuyền Ung Châu quân binh lính. Như không ra ngoài dự liệu, sẽ ở không lâu sau. Điều khiển những người dân này điều khiển thuyền đi Lộc Lâu trấn bên kia xuất phát. Mà Ninh quân là ngăn cản Ung Châu quân qua sông ra Bắc. Nhất định sẽ cản đường thuyền đội. Đến lúc đó bị Ninh quân giết. Chính là những người dân này. Cho nên Quy Nguyên Thuật mới biết suy nghĩ ở ban đêm rời đi. Cầm tin tức báo biết Ninh Vương. Coi như bọn họ không gấp tại đi Lộc Lâu trấn. Ninh quân tới công. Nơi này vậy sẽ sớm có chuẩn bị. Nếu như nơi này là bẫy dập nói, như vậy nhất định sẽ có nhóm lớn kẻ địch, ở nơi nào đó ẩn núp, chỉ cùng Ninh quân tới công. Cho nên, bất kể là Ninh quân ở trên mặt sông cản đường thuyền đội, vẫn chủ động tấn công nôi chấn, cũng sẽ trúng địch nhân vòng bộ. Không thể không nói, cái này thiết kế người rất có đầu óc, ngay tại Quy Nguyên Thuật chuẩn bị thừa dịp ban đêm lúc rời đi. Bên bờ tới một đội kỵ binh. Người cầm đầu là cái mang mặt nạ người đàn ông. Này người sau khi đến liền chỉ trỏ. Giống như là ở phát hiệu lệnh. Không lâu lắm, những binh lính kia liền động. Bọn họ tăng phái không ít nhân thủ. Không gián đoạn vây quanh thuyền đội dò xét. Như vậy thứ nhất, Quy Nguyên Thuật muốn rời khỏi khó khăn. Nhưng mà hắn lại phải đi. Nếu không, Ninh Vương bên kia không có được tình báo. Đánh tất nhiên biết ăn thua thiệt. Quy Nguyên Thuật trở về lặng lẽ đánh thức Trịnh Thuận Thuận. Hai người rón rén đến chiếc thuyền này chỗ đuôi thuyền. Khom lưng đi mặt ngoài xem kỹ. Trên mặt nước nhiều không thiếu thuyền nhỏ. Mỗi một chiếc trên thuyền đều là giơ đuốc binh lính. Số người so với trước đó tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Vốn là Quy Nguyên Thuật dự định mình rời đi trước. Chạy về vận tới thôn thông báo thủ hạ hắn cho Ninh Vương đưa tin. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp chui vào tới. Nhưng mà lúc này trừ biến cố, hắn thì nhất định phải mang theo Trịnh Thuận Thuận cùng đi. Hai người thương nghị một hồi, quyết định mạo hiểm lặn xuống nước đi xuống. Bởi vì tuần tra thuyền bè chân thực nhiều chút, cơ hồ là không gián đoạn qua lại vạch qua. Cho nên lặn xuống nước khoảng cách ngắn, tất sẽ bị lập tức phát hiện. Bên bờ ngược lại là có bụi lau sậy. Nhưng là muốn đến gần bên bờ vậy không dễ dàng. Bơi tới bờ sông ngược lại dễ dàng hơn bị địch nhân phát hiện. Đang thương lượng, liền thấy cái đó mang mặt nạ người đàn ông lại đang hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Sau đó liền thấy phân phái đi ra ngoài kẻ địch. Một thuyền người kêu xuống mang đi. Cũng không biết mang đi địa phương nào. Không lâu sau, bị kêu đi người lại một phê một nhóm trở về. Mỗi cái người cũng ôm trước một ga trải giường tựa như đồ. Trịnh Thuận Thuận hạ thấp giọng nói. Không nhìn ra, lại còn cho phát chăn. Mấy ngày nữa thì phải để cho những người dân này đi chịu chết. Hiện tại phát cái chăn, cũng coi là giả từ bi. Nhưng mà người trên thuyền đến lúc này một đi. Ngược lại là cho Quy Nguyên Thuật bọn họ cung cấp cơ hội. Hai người đi theo đội ngũ xuống thuyền. Sau đó đi tới đến gần ao lau sậy thời điểm. Thừa dịp người chưa chuẩn bị chui vào, thuyền nhỏ sẽ không đến gần bên bờ. Hai người bọn họ liền trong miệng ngậm lau sậy cần. Ở bên bờ chỗ nước cạn bơi về trước, có thể che kín mình thân hình là được. Chỉ như vậy trốn ra nôi chấn kẻ địch doanh trại, không dám trì hoãn, đi suốt đêm hồi vận tới thôn. Đến trong thôn, ở ước định xong địa phương tìm được người thủ hạ. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ vẫn là phải tự mình trở về một chuyến tương đối khá. Trời còn chưa sáng, bọn họ liền đi thuyền lên thượng du chạy tới. Hơn 100 dặm ngược dòng đường thủy cũng không phải tốt như vậy đi. Vừa không có thuyền lớn, dựa vào mấy người chèo thuyền, cũng mệt quá sức, trở lại Ninh quân đại doanh bên trong. Quy Nguyên Thuật cầm hỏi dò tới tin tức cặn kẽ hồi báo một lần. Lý Sất vừa nghe một bên suy tính. Suy tính cái này Hàn Phi báo rốt cuộc là tính thế nào? Bỏ mặc từ hạ lội tới thuyền đội bên trong. Địch nhân đội ngũ là thật hay giả? Chúng ta đều phải phân phát thuyền đội ngăn trở. Lý Sất nói. Hàn Phi báo chính là muốn để cho chúng ta cầm thuyền đội phân phái đi ra ngoài. Hắn bố trí hết thảy các thứ này. Mục đích là để cho trong tay chúng ta cũng không có thuyền có thể dùng. Hạ Hầu Trác nói, hắn thuyền không qua được. Chúng ta có hay không thuyền đối hắn mà nói không là giống nhau sao? Ninh quân thuyền đội là vì ngăn trở Ung Châu quân qua sông. Mà không có những thuyền kia. Theo lý thuyết Ung Châu quân căn bản không qua được mở giang. Lý Sất nói, cho nên bọn họ nhất định có cái khác phương pháp qua sông. Thuyền đội chỉ là một cờ hiệu. Hạ Hầu Trác trong đầu đột nhiên sáng một tí. Hắn tỉnh ngộ lại, dùng người dân giả trang Ung Châu quân hấp dẫn Ninh quân đi ngăn trở. Ninh quân thấy trên thuyền lại như vậy nhiều binh lính, bỏ mặc thật hay là giả, đều phải đi, nếu như không chặn lại nói. Những thuyền này đến Lộc Lâu Trấn, vẫn có thể đưa đến tác dụng. Nếu như Ung Châu quân điều khiển những người dân này tấn công trước làm con chốt thí nói. Đối Ninh quân mà nói càng khó chịu hơn. Mà nếu như Ninh quân cầm thuyền đội phái đi ra ngoài. Hàn Phi báo Ung Châu quân thật ra thì còn có thủ đoạn khác qua sông. Không có thuyền đội Ninh quân. Chỉ có thể ở bờ Bắc chặn đánh. Không thể thừa dịp Ung Châu quân nửa chừng vượt mà đánh. Lý Sất nói. Hàn Phi báo biết chúng ta không có lựa chọn khác. Chỉ cần hạ lưu trên thuyền đội tới. Chúng ta thuyền đội liền tất nhiên sẽ phái ra đi. Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiếng. Bị người mưu hại chính xác như vậy. Quả thật có chút khó chịu à, nhiều lần đại chiến. Cho tới bây giờ đều là Ninh quân cầm địch người mưu hại thỏa đáng làm. Cái này còn là lần đầu tiên. Chưa khai chiến, kẻ địch cũng đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Càng để cho người có chút căm tức phải. Lý Sất đã nghĩ được Ung Châu quân còn có biện pháp khác qua sông. Nhưng chính là không biết biện pháp này rốt cuộc là cái gì. Không gặp Ung Châu quân chặt cây cối đóng thuyền tạo cầu. Giống như đến lúc đó bọn họ có thể trực tiếp bay tới tựa như. Lý Sất nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Người đi về nghỉ trước một đêm. Sau khi trời sáng, sáng sớm liền chạy về vận tới thôn bên kia. Và thủ hạ ngươi người nói một tiếng. Liền nói ta an bài thuyền đội. Rất nhanh sẽ đến. Muốn ở ban đêm đánh bất ngờ nôi trấn Ung Châu quân thuyền đội. Quy Nguyên Thuật nói, nếu như kẻ địch làm xong phòng bị, liền thuyết minh ta ở vận tới thôn người, cũng có địch nhân nội tuyến. Lý Sất nói, địch nhân là không biết làm tốt phòng bị, bọn họ sẽ mau sớm di chuyển lên thượng du tới đây. Quy Nguyên Thuật tạm thời tới giữa có chút, không để ý tới rõ ràng. Lý Sất giải thích, nếu như bọn họ làm xong phòng bị chờ chúng ta, có thể chúng ta chậm chạp không đi. Bọn họ cũng biết đã bại lộ. Nếu như bọn họ làm xong phòng bị chúng ta đi, bọn họ vậy sẽ bại lộ. An toàn nhất phương pháp chính là lập tức di chuyển. Hơn nữa chỉ cần thuyền của bọn họ đội động, chúng ta cũng không có biện pháp giả vờ tấn công, chỉ có thể thật đi cản đường. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Vậy ta tối nay liền chạy trở về. Nước sông thong thả cũng không sóng gió. Xuôi dòng nói rất nhanh là có thể đến. Lý Sất trầm tư chốc lát, phân phó người thủ hạ, đi chuẩn bị một cái phượng bách chiến thuyền cho Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật ngẩn ra, chủ công, phượng bách chiến thuyền chúng ta tổng cộng cũng không có mấy chiếc. Lý Sất nói, ngồi thuyền lớn trở về an toàn chút, người có thể ngủ lần trước đường bồi bổ tinh thần, hơn nữa xảy ra ngoài ý muốn nói. Các ngươi ngồi phượng bách chiến thuyền trở lại. Địch nhân thuyền không theo đuổi. An bài thỏa đáng sau đó. Quy Nguyên Thuật ngồi phượng bách chiến thuyền chạy về vận tới thôn bên kia. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sất. Đó là cản còn chưa cản. Lý Sất nói. Cản. Không ra dự liệu. Quy Nguyên Thuật trở lại vận tới thôn sau đó không lâu. Thì có người âm thầm cho nôi trấn bên kia báo tin. Quy Nguyên Thuật nhận được tin thời điểm. Nôi trấn thuyền đội đã lên đường, hướng thượng du ào ào lái tới. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía người thủ hạ, mới vừa là ai rời đi. Người thủ hạ nhìn nhau xem, đã có người đổi sắc mặt. Liễu Viên nói, ta mới vừa rồi liền nhìn rồi. Ở đại nhân nói xong chủ công mệnh lệnh sau đó không lâu. Có hai người mượn cớ đi nhà vệ sinh rời đi. Hắn chỉ hướng vậy liền tên thủ hạ. Đồng Tuệ Sinh, Vương Hưng Vượng, các ngươi hai cái mới vừa rồi đi chỗ nào? Hai người đó vội vàng nói. Hồi đoàn xuất, thật sự là đi nhà vệ sinh. Liễu Viên hừ một tiếng. Thật lấy là chúng ta dễ gạt như vậy. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Đại nhân, xử trí như thế nào? Quy Nguyên Thuật nói. Địch nhân thuyền đội từ nôi trấn trên tới. Không bao lâu sẽ đến vận tới thôn. Chúng ta không thời gian trì hoãn. Tất cả đều lên thuyền hồi đại doanh đi. Đến đại doanh lại thẩm vấn. Liễu Viên đáp một tiếng. Bỗng nhiên ra tay. Một trưởng một cái đem Đồng Tuệ Sinh và Vương Hưng Vượng hai người đánh ngất xỉu. Hắn gọi một tiếng. Người thủ hạ tới đây đem hai người kia gắt gao buộc. Mang lên Phượng Bách chiến thuyền. Quy Nguyên Thuật liền nghỉ ngơi cũng không có ở đây nghỉ ngơi. Lại một đường trở lại đại doanh bên kia. Đi tới nửa đường thời điểm. Đối diện gặp được Ninh quân thuyền đội. Lại là Ninh Vương tự mình đến. Ninh quân thuyền đội quy mô mặc dù không phải là rất lớn. Cũng đều là chiến thuyền. So với từ nôi trấn tới đây kẻ địch thuyền đội mà nói. Chiến lực tự nhiên hiếu thắng không thiếu. Nhất là mấy chiếc kia Phượng Bách chiến thuyền. Coi như là trực tiếp đi đụng. Cũng có thể ở kẻ địch thuyền đội bên trong giết một cái ra vào. Quy Nguyên Thuật bọn họ đến Lý Sất trên thuyền. Đem sự việc đi qua thuyết minh. Lý Sất nhìn về phía vậy hai cái bị buộc lại người. Phân phó nói. Trương Thang liền ở phía sau. Cầm hai người bọn họ giao cho Trương Thang. Hắn nói xong câu này nói sau nhìn xem cái đó gọi Liễu. Viên người. Liễu Viên không có chút nào khác thường. Nếu như hắn và cái này hai người là đồng bọn mà nói. Nghe nói người giao cho Trương Thang hẳn cũng đã luống cuống. Không người nào có thể ở Trương Thang dưới quyền chịu đựng ở. Có thể kiên trì hai tiếng trở lên coi như là một cái hảo hán. Quy Nguyên Thuật hỏi. Chủ công, chúng ta thuyền đội cũng điều chỉnh lại. Lý Sất gật đầu. Không thể không điều tới đây. Hắn phân phó một tiếng. Tiếng kèn lệnh vang lên. Thuyền đội bắt đầu biến ảo đội hình. Bày ra tấn công trận liệt. Bởi vì ở phía xa. Đã loáng thoáng thấy được một phiến một mảnh cánh buồm. Lý Sất tự mình dẫn thuyền đội ở trên mặt sông cản đường. Mà tin tức này, rất nhanh liền đưa đến Ung Châu quân đại doanh. Biết được Ninh quân thuyền đội đã rời đi. Hàn Phi báo vui vẻ cười to. Truyền lệnh xuống, đại quân qua sông. Trước lúc này, Ung Châu quân đội ngũ đã đến mở giang nam bờ. Chỉ chờ tin tức trở về. Chỉ thấy những cái kia Ung Châu quân binh lính lưng đeo thứ gì. Đông nghịt vọt tới bờ sông. Lý Sất đi ngăn trở hạ lưu kẻ địch. Đại doanh bên này là Hạ Hầu Trác chỉ huy. Hắn lúc này liền đứng ở mở giang bắc bờ dơ ngàn dặm mắt thấy. Hắn đến hiện tại vậy không nghĩ tới. Không có thuyền lại không tạo cầu Ung Châu quân như thế nào qua sông tới đây. Xuyên thấu qua ngàn dặm mắt. Hạ Hầu Trác thấy những cái kia Ung Châu quân binh lính chạy đến bờ sông sau đó. Liền đem lưng đeo đồ để xuống. Từng cái một đứng ở vậy từng ngụm hướng vật kia suy khí. Sau đó Hạ Hầu Trác ánh mắt dần dần mở to. Những cái kia Ung Châu quân binh lính thổi lên từng cái căng tròn đồ. Cũng không biết là gì sao. Nhưng là số lượng vô cùng nhiều. Bọn họ cầm những thứ đó buộc lại dính chung một chỗ. Liền hình thành từng cái kỳ quái bè. Vật kia lơ lửng lực hiển nhiên cực tốt. Đặt ở trên mặt sông sau đó. Một chiếc như vậy kỳ quái bè. Là có thể leo lên chừng 10 cái Ung Châu quân binh lính. Vậy hắn mẹ là thứ gì? Hạ Hầu Trác đánh nhiều năm như vậy chiến đấu. Cũng không có gặp qua vật này. Làm sao liền thổi lên. Hơn nữa còn không lọt khí không dỉ nước. Nhưng lúc này hắn đã không có quá hơn thời gian có thể suy tính đó là vật gì. Ung Châu quân bè đã kéo vào bên trong sông không thiếu. Chi chít, bắt đầu hướng bờ bắc bên này vạch qua tới. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.